Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, Phỉ Quân, Trần Phượng Tây đứng ở trước bàn cắt điện tử, dừng bút điện tử trong tay lại có chút đờ ra. Tiếng pháo rầm rầm phương xa, giống như kinh lôi trên đất bằng. Ánh đèn của công sự che chắn dưới mặt đất đang trong chấn động kịch liệt lúc sáng lúc tối. Trên bàn điện tử, mũi tên màu lam đại biểu liên quân Sers Gaban, đang dưới sự tự động bổ sung không ngừng của tin tức thiên võng, di động tới từng chút một. Mấy chục mũi tên màu lam, không ngừng chia ra thẳng tiến, giống như một đám rắn độc trong đồi núi cắn nuốt thành trấn và tất cả yếu điểm chiến lược dọc đường. Phòng tuyến liên quân Phỉ Minh đại biểu màu đỏ, đang ở dưới sự công kích cường đại của mũi tên màu lam co rút lại, lui về phía sau. Theo chiến báo tiền tuyến truyền đến, số thương vong trên bản đồ bên trái, đang tiếp tục tăng lên. Năm sư thiết giáp có thể có tác dụng gì? Trần Phượng Tây vuốt vuốt chân mày bởi vì nhíu chặt quá lâu mà cứng ngắc thất vọng thở dài một hơi. Bút điện tử trong tay định tiếp tục bài tập ở trên bàn cắt điện tử, nhưng trong đầu lại nhất thời trống rỗng, không biết xuống tay từ đâu. Hắn chán nản để bút xuống, đi qua đi lại ở trong phòng. Hắn biết Phỉ Quân rất lợi hại, biết thủ lĩnh chi bộ đội này đã từng mang theo 9 gã chiến sĩ cơ giáp Phỉ Quân, đánh một trận chiến dịch như kỳ tích ở Thương Lãng Tinh. Nhưng mà kia cũng không có nghĩa là tới Nam Sư, liền có thể giải quyết phiền toái của Lôi Phong Tinh. Chiến đấu Thương Lãng Tinh cùng thế cục Rest trước mắt hoàn toàn là hai loại khái niệm. Sự chạy trốn của hai sư cần làm chỉ là chạy, chỉ là phá vòng vây, không cần cố kỵ được mất bất kỳ một địa phương nào. Càng quan trọng hơn là, ở trong chiến đấu cuối cùng tại vùng núi Bắc Bộ, quân đồng minh trên thực tế là chiếm cứ lấy ưu thế binh lực của Lý Hồng Vũ, ngay ở trên không Thương Lãng Tinh. Lôi Phong Tinh thì không giống vậy. Bây giờ hai bên địch ta tác chiến ở khu vực rộng lớn tổng diện tích mấy trăm vạn cây em vuông. Nơi này có núi cao trùng điệp, có gò đất hồ nước, có bình nguyên sông lớn, có thành trấn quốc lộ trải rộng trong đó. Đây là một trận chiến dịch quy mô lớn dùng việc tiêu diệt sinh lực đối phương, đả kích binh lực đối phương làm mục tiêu chiến lược. Hai bên tổng cộng hơn 100 sư cài răng lược, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Chiến đấu mỗi một ngày, thương vong chính là con số thiên văn. Liên quan tới được mất của từng yếu điểm chiến lược liên quan đến mấy trăm cây em quanh thân. Năm sư thiết giáp vùi đầu vào trong hội chiến mỗi ngày binh lực tiêu hao vượt qua một sư này, có thể tạo nên tác dụng gì? Chính mình có đội dự bị đông, cũng chỉ còn lại có mười mấy sư. Đây là từ địa phương khác của Lôi Phong Tinh điều động tới. Nếu không phải là hạm đội Chamberlain còn có thể chế trụ tam thượng du nhân nhiều ít, chỉ sợ phía sau đã yếu kém đến mức phòng ngự của tuyến giới hạn, sẽ ở trong một lần nhảy dù bất kể thương vong của Tây Ước mà sụp đổ. Binh lực của Tây Ước còn đang đến liên tục không ngừng. Ở trong tay danh tướng Rosenbaum của đế quốc Binat ít nhất còn có binh lực 40-50 sư. Cộng thêm tập đoàn quân phương Bắc của Pelfu và tập đoàn quân phương Nam của Antonescu ra tiền tuyến, binh lực cả Tây Ước ở Lôi Phong Tinh trước mắt đã vượt qua liên quân Payan. Càng quan trọng hơn là, bọn họ có thể tập trung ở trong hội chiến này, còn Phỉ Minh lại phải đóng ở cả Lôi Phong. Góc truyện audio.com, Tinh, vốn cho là lần tăng binh thứ 3, có thể có được bổ sung ít nhất 50 sư thậm chí hơn 100 sư. Nếu vậy, dùng ưu thế địa hình mình đang nắm giữ trong tay, liền có thể đặt người Tây Ước ở phòng tuyến phía Tây, để bọn họ sợ hãi. Thật không nghĩ đến, trông mong nửa ngày, chính mình chờ tới, không ngờ là. Quan chỉ huy các hạ theo một thanh âm, một vị trung niên nhân tóc nâu mặc đồng phục trung tướng Payan bước vào phòng. Viện quân đã khởi hành, Trần Phượng Tây ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mắt là trung tướng Pierre Khu Dala Payrunner Payan nửa năm trước đã tới Rest tham mưu trưởng bộ chỉ huy chiến khu Lôi Phong Tinh của quân đồng minh, trợ thủ của Chamberlain. Trước mắt bốn sư quân số 33 Payan dưới trướng hắn, đang chống ở chiến khu phía Bắc Hoàng Thành một đường khổ chiến ở dãy núi Salus Fox phía Tây Phượng Hoàng Thành 300 km. Mấy thành trấn ở dãy núi Salus Fox trấn giữ hai quốc lộ tài nguyên đi thông Phượng Hoàng Thành. Một khi thất thủ, liên quân Sers Gaban liền có thể tiến quân thần tốc đem tuyến phòng ngự phía Tây Phượng Hoàng Thành cắt thành hai nửa. Bởi vậy, cho tới nay, phòng ngự của Salus Fox đều là quan trọng nhất. Bởi vì chiến đấu thảm liệt nên Pierre cũng quan tâm tình huống viện quân phía sau nhất. Thấy Trần Phượng Tây vẻ mặt cười khổ đưa một phần văn kiện điện tử qua, trong lòng Pierre đột nhiên trầm xuống, xuất hiện một dự cảm bất tường. Hắn mở văn kiện ra cực nhanh, chỉ quét hai cái, sắc mặt liền đã đại biến. Một lúc lâu sau Pierre để văn kiện trong tay xuống, vô lực nhìn Trần Phượng Tây nói. Quan chỉ huy các hạ, là tham mưu trưởng của chiến khu ta nghĩ ta có trách nhiệm đề nghị bộ chỉ huy chiến khu chế định kế hoạch chiến lược mới. Ta đề nghị, bỏ tuyến phía Tây thành Phượng Hoàng, dùng ít binh lực ngăn chặn toàn tuyến lui giữ thành lập phòng tuyến mới ở Đông Bán Cầu. Trần Phượng Tây đột nhiên cả kinh, bỏ thành Phượng Hoàng, bình nguyên 600 km không có gì thủ, điều này cũng có nghĩa là bỏ nửa Lôi Phong Tinh, cũng ở lúc rút lui gặp tổn thất thảm trọng. Ngươi điên rồi, Trần Phượng Tây hoảng sợ nói. Không phải là ta điên rồi, Pierre lớn tiếng nói. Là bộ chỉ huy điên rồi. Năm xưa chính là toàn bộ viện quân chưa tới một tháng của chúng ta, ngươi biết điều này ý nghĩa như thế nào không? Hắn chạy đến trước bàn cắt điện tử, nắm một cần đầy điện tử trong tay tham mưu ngây người như phỗng, vẽ một đường cong thật lớn ở trên bàn cắt điện tử. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta không sớm làm tính toán, chúng ta sẽ ở đây hao hết một chút sinh lực cuối cùng của chúng ta, sau đó sụp đổ, khiến Tây Ước ở trong vòng nửa tháng quét sạch cả Lôi Phong Tinh. Trong phòng, một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt Trần Phượng Tây và các tham mưu ngơ ngác nhìn chỗ Pierre đẩy cần tới. Mũi tên màu lam đang lan tràn, kiên quyết mà hung ác. Mưa to cọ rửa cả tòa thành thị đến sạch sẽ. Đám cao ốc san sát ở căn cứ liên quân, ở trong cơn mưa hiện ra ánh sáng. Giữa trời đất chỉ là một đám mưa bụi mù sương, ở trong gió nghiêng trái ngã phải. Cảnh vật phía núi xa, đã không còn thấy rõ. Đứng ở trên cao ốc, bọn quan binh các quốc gia có thể nhìn thấy, chỉ là trong căn cứ phỉ quân, chi bộ đội đứng yên không tiếng động ở trong mưa. Tin tức phỉ quân dẫn đầu xuất chinh mới lấy được mấy tiếng trước đến lúc này, đã không thể nghi ngờ. Cầm ống dòm nhìn đội ngũ lặng ngắt như tờ trong căn cứ phỉ quân, các sĩ quan trong lúc nhất thời, trong lòng đủ. Gocchuyenaudio.com, mọi tư vị, chiến tranh đến thời khắc này, phỉ minh đã tăng binh lần thứ ba. Phỉ quân không xuất hiện ở trên danh sách tăng binh cũng đã chờ xuất phát. Một số tin đồn về phỉ quân, đến tận lúc này đã tự sụp đổ. Cái gì tọa sơn quan hổ đấu chờ sau khi chiến cuộc thay đổi lại đến đoạt công lao, bây giờ hồi tưởng lại chính là từng cái bạt tai tát ngược ở trên mặt những người này, người ta chẳng những đi, hơn nữa còn đi trước tất cả mọi người. Không có cò kè mặc cả, không có tuyên dương trắng trợn ở ngày mưa này, bước lên hành trình. Ở thời đại này, quân nhân trong căn cứ liên quân này thuần túy hơn chính khách trong nước nhiều lắm. Khi những người kia còn đang khua môi múa mép, đều đang tính toán chi li cho mình, không chút để ý đem vật tư khẩn cấp điều phối báo cáo đặt ở dưới cùng của văn kiện, đang vội vàng cò kè mặc cả xem ai nhiều hơn một chút ai ít hơn một chút, những quân nhân tụ tập ở Hán Kinh này, lại chỉ một lòng một dạ muốn đầu nhập cuộc chiến tranh này. Sứ mạng của quân nhân chính là tác chiến, nếu sinh ở thời đại này, sinh tử đã sớm không để ý. Đến tận lúc này, đơn giản chính là đem hết toàn lực để thắng được cuộc chiến tranh này, vì quốc gia mình, vì hậu thế, đánh ra một tương lai. Giá chiến trường không đáng sợ, lề mề ở đây, mỗi ngày nhìn chiến báo càng ngày càng ác liệt ở tiền tuyến truyền về lòng nóng như lửa đốt mới là một loại tra tấn kinh khủng. Các sĩ quan đều biết nếu những quốc gia của phỉ minh lại tiếp tục như vậy, liền chỉ có thể thua cuộc chiến tranh này. Nhưng mà, bọn họ lại bất lực với tật cứng đầu của quái vật khổng lồ này. Thất vọng với những chính sách phía xua kia, lo lắng đối với cục diện chiến đấu, khiến bọn họ chờ đợi có người có thể đứng ra, có thể làm cho liên minh xuống cấp này thấy chút hy vọng. Cho nên, bọn họ bây giờ đứng ở chỗ này, nhìn chăm chú vào chi quân đội trước mắt này. Trong mưa to, từng chiếc cơ giáp được cọ rửa sáng bóng. Đội ngũ cơ giáp sắp hàng chỉnh tề đầy cả căn cứ phỉ quân. Bọn nó vô thanh vô tức đứng ở đó, nước mưa cùng yên tĩnh khiến kim loại lạnh như băng này tản ra một loại sát khí lạnh thấu xương. Trên đài xem lễ của cao ốc bên trái đội ngũ, Hastings khô gầy lẳng lặng ngồi trên xe lăn. Ở bên cạnh hắn, cơ thể nguyên soái Chenock Lý Tồn Tín thẳng tắp ánh mắt sáng ngời. Sau lưng hai vị nguyên soái, các tướng lĩnh cao cấp quân bộ Chenock cùng các tướng lĩnh quốc gia dốc toàn bộ lực lượng xếp hàng đứng nghiêm. Xuyên qua màn mưa rơi xuống trước màn sáng trong suốt của đài xem lễ của cao ốc. Trong tầm mắt thân ảnh một tên mập hết sức cao lớn trong mưa bụi bay bay đầy trời. Hôm nay, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Direct tác chiến với tạp chủng Tây Ước nơi đó. Thanh âm của tên mập quanh quẩn trên không trung căn cứ bị mưa to bao phủ. Nước mưa theo mũ quân của hắn chảy xuống gò má. Ở Luray, chúng ta từng đánh với bọn chúng. Ở Mars, chúng ta từng đánh với bọn chúng. Ở Saletga, chúng ta từng đánh với bọn chúng. Lần này, chúng ta sẽ ở Rest đánh đến bọn chúng khóc cha gọi mẹ. Trong mưa to, tên mập tiến lên một bước lớn tiếng nói. Vì người nhà của chúng ta. Người nhà, vì tự do của chúng ta, tự do, vì vinh quang của chúng ta, vinh quang, tên mập cứ giống một tiếng, mấy vạn binh sĩ phỉ quân, sẽ ứng thanh một tiếng. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập càng về sau, liền giống như một tiếng sấm vô cùng uy lực cuồn cuộn ép ở trên. Gocchuyenaudio.com, bầu trời căn cứ, dùng thân phận một người đàn ông, tên mập dùng hết toàn lực gào lên, gần như khàn khàn. chiến đấu, kinh lôi, rốt cục nổ vang vào giờ khắc này, căn cứ, vào giờ khắc này sôi trào, tiếng hô của bọn binh sĩ phỉ quân vang tận mây xanh. Lurie vạn tuế, phỉ quân vạn tuế, rồng ngâm hồ gầm, núi vang cốc ứng, gió lốc cuốn quanh mưa bụi tán loạn cùng tiếng gầm cuồng bạo này điên cuồng mà khuếch tán bốn phía thổi quét hết thảy, ngay cả tầng mây trong thiên không, cũng nhộn nhạo vào giờ khắc này, kích động mãnh liệt. Tướng lãnh sĩ quan đang xem lễ, chỉ cảm thấy lông măng cả người đều dựng đứng lên, một cỗ điện lưu từ lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu trong lúc nhất thời tâm tình kích động, khó có thể kiềm chế. Dòng lũ sắt thép bắt đầu khởi động về phía sân bay phân bố ở bốn phía căn cứ. Mỗi người trong căn cứ liên quân, đều dừng cước bộ của mình cùng công việc trong tay. Lính sửa phi cơ vùi đầu vào sữa chữa chui ra khỏi cơ giáp, các tham mưu cúi người ở trước bàn cắt điện tử ưỡn thẳng người, binh sĩ huấn luyện trong mưa dừng chân nghiêng tai. Bọn họ nghe thấy được thanh âm từ căn cứ phỉ quân truyền đến. Tiếng bước chân chỉnh tề mà nặng nề kia, tiếng gầm rú của động cơ kia, là âm phù chấn động lòng người nhất thời đại này. Ngày 1 tháng 1 năm 2064. Hán Kinh, mưa, phỉ quân tuyên thệ trước khi xuất chinh, cách chương.